Vũ thần chúa tể, chương 4846, không còn cách làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn lại hắn, hoàng cổ chí tôn thấy thế biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc sắc cự thạch. Này cự thạch tỏa ra thái cổ khí tức, quanh một tiếng bạo dũng ra, một cổ đỉnh cấp chí tôn khí tức tản mát ra. Này cự thạch hiển nhiên cũng là nhất kiện trọng bảo. Khí tức trực tiếp tăng vọt, hóa thành hàng tỷ trượng thái cổ thần sơn, hướng về phía phá quân hung hăng trấn áp xuống. Một bên, thực uyên chí tôn mấy người cũng đều động. Rầm rầm rầm, từng cái đồng loạt ra tay. Mà tần ma cũng là con ngươi lóe lên. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện từng cái viên cầu. Tổng cộng 77. 49 quả viên cầu lóe lên, mỗi một quả cầu trong phảng phất đều ẩn chứa kia mảnh thế giới một dạng. Hướng về phía phá quân trực tiếp chính là hung hãn đập tới. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Vô cực chí tôn nhìn về phía tần trần, bắt được tần ma, tần trần quát chói tai một tiếng, quanh một tiếng, vọt thẳng hướng tần ma. Hắn mục tiêu là ma hồn nguyên khí. Mà muốn ma hồn nguyên khí, nhất định phải tìm về cùng tần ma liên hệ. Được, vô cực chí tôn thấy thế thân hình khẽ động. Oanh, nhất đạo cuồn cuộn mệnh vận trường hà cuồn cuộn. Ào ào, này trường hà, ẩn chứa chí cao vô thượng vận mệnh trên. Nhanh chóng quấn quanh hướng tần ma. Bên này, phá quân gầm thét một tiếng. Ngự tọa trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt hội tụ đến trong thân thể hắn. Hắn cắn răng, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt hắc ám vương huyết. Ô ô ô, hắc ám khí tức xung thiên. Từng đạo xiềng xích màu đen từ phía trên thiên địa trong dâng lên. Hùng hăng quất vào những thứ kia hắc sắc trên sơn phong. Rầm rầm rầm, xiềng xích màu đen nguy nga to lớn. Phía trên hắc ám khí tức liên tục chìm nổi. Tựa như từng căn thiên trụ một vậy cùng màu đen kia ngọn núi ầm ầm đụng vào nhau. Trời long đất lở, quanh một tiếng, hoàng cổ chí tôn đánh xuống tới hắc sắc ngọn núi bị nhốt ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời không cách nào trấn áp xuống, mà cổ ma trưởng lão cùng ma tâm trưởng lão bọn họ công kích. Căn bản là không có cách tiếp cận đến phá quân phụ cận. Cũng đã bị sóng biển một dạng hắc ám vương huyết triều tịch trực tiếp chấn động đến mức vỡ nát. Chỉ có thực uyên chí tôn công kích còn có thể đối với phá quân mang đến một điểm phiền toái. Nhưng là bị phá quân trong cơ thể bạo dũng đi ra ngoài xiềng xích màu đen. Ngăn cản ở ngoài, phá quân trên thân khí tức, tại không ngừng tăng lên. Ầm, huyết hải sôi trào, hắc ám vương huyết khí tức yên diệt toàn bộ. Phương này hư không tựa như trở thành tiên huyết hải dương, mà đổi thành một bên. Tần ma vốn là công kích về phía phá quân, nhưng cảm thụ được vô cực chí tôn cùng tần trần công kích sau. Mặt hơi biến sắc, oanh, 77, 49 quả hắc sắc viên cầu trong nháy mắt chuyển hướng. Nhập vào đến mệnh vận trường hà trong, bọt sóng văng khắp nơi. Mệnh vận trường hà trực tiếp bị đập sóng chiều dâng trào. Đại đạo băng diệt, này 49 khỏa hắc sắc viên cầu mỗi một khỏa đều quý trọng vạn quân. Đồng thời trong ẩn chứa uyên ma quy tắc liên tục quấy rối mệnh vận trường hà vận hành. Đem mệnh vận trường hà hà lưu không gãy ra đoạn. Hà, vật này phi thường, hẳn là ma tộc ma hồn nguyên khí trong linh kiện. Vô cực chí tôn biến sắc. Này 49 khỏa hắc sắc viên cầu, liền hắn cái này đỉnh phong chí tôn đều cảm thụ được áp lực. Thấy rõ uy lực có bao nhiêu đáng sợ. May mắn là, tần ma tu vi không cao. Căn bản là không có cách phát huy ra này hắc sắc viên cầu uy lực chân chính. Cho bản tọa vây khốn, vô cực chí tôn quát chói tai một tiếng. Oanh, mệnh vận trường hà cuồn cuộn. Bị cắt đoạn hà lưu trong nháy mắt tăng vọt, muốn đem 49 khỏa hắc sắc viên cầu trực tiếp kẹt ở mệnh vận trường hà trong. Tiểu tử, nhanh lên một chút, cùng lúc đó, Vô Cực Chí Tôn hướng về phía Tần Trần quát chói tai truyền âm. Tần ma, Tần Trần vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Một tiếng ầm vang, nhất đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt xuyên thấu tiến vào Tần ma trong đầu. Đây là muốn sử dụng thiên hồn cấm thuật trực tiếp đánh thức Tần ma trong đầu ý thức. Tần ma, Tần ma, Tần ma, tầng tầng thanh âm liên tục dũng mãnh vào đến Tần ma trong đầu. Tần ma trong đầu trong khoảnh khắc cuốn lên sóng to gió lớn. Một cổ cực cảm giác quen thuộc theo trong đầu hắn dâng lên. Rầm rầm rầm, Tần Trần ý thức trùng kích liên tục xông về Tần ma. Làm cho trong đầu của hắn trong nháy mắt cuốn lên trọng trọng cuộn sóng. Tần ma ánh mắt mê ly lên. Tần ma, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Tần ma cảm giác được. Dường như có một cái thanh âm liên tục tại trong đầu hắn quanh quẩn. Tựa hồ tại gọi hắn. Thanh âm này quen thuộc như thế. Để cho hắn có một loại phải hoàn toàn đưa vào mảnh này đại dương mênh mông trong cảm giác. Hắn phảng phất đặt mình trong tại kia mảnh vô tận hắc ám trong. Thiên địa hết thảy đều là đen tối như vậy. Nhìn không thấy phần cuối. Nhưng lúc này, ở đó vô tận hắc ám trong. Lại đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng lên. Mà này một vệt ánh sáng sáng lên vô cùng chói mắt. Tựa hồ muốn hắn theo vô tận hắc ám trong đánh thức. Cái kia một mảnh đen nhánh linh hồn hải. Đột nhiên sáng lên nhất đạo linh quang. Nhanh chóng thành công. Tần Trần trong lòng bộc lộ ra ngoài kinh hỉ. Chỉ cần hắn có thể thắp sáng Tần ma trong linh hồn hải một điểm linh quang. Để cho hắn linh hồn cùng mình linh hồn bắt được liên lạc. Như vậy lại trong nháy mắt đem Tần ma đánh thức. Lần nữa khôi phục qua đến. Nhưng lại tại Tần Trần sắp đánh thức Tần ma trong nháy mắt. Tần ma trong thân thể. Đột nhiên dũng động đi ra nhất đạo kinh người uyên ma bản nguyên. Này nhất đạo uyên ma bản nguyên vô cùng thuần túy. Lại đem Tần Trần liên tục đánh thẳng tới linh hồn trong nháy mắt ngăn cản ở ngoài. Ngoại giới, Tần ma nguyên bản mập mờ ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tự tìm cái chết, Tần ma ánh mắt kinh sợ. Oanh, trong thân thể hắn kia mảnh nguy nga hư ảnh xuất hiện. Là ma hồn nguyên khí. Từng đạo uyên ma phù văn tại quanh thân hắn liên tục xoay tròn. Xoay quanh. Hướng về phía Tần Trần chợt đấm ra một quyền. Hư không trực tiếp nổ tung. Tần ma một quyền này giống như tia chớp. Đột nhiên đi tới Tần Trần phía trước. Chủ nhân cẩn thận. Uyên ma chi chủ kinh hô. Hừ. Tần Trần hừ lạnh. Tay phải mở ra. Thần bí kiếm gì trên đột nhiên sáng lên nhất đạo ánh sáng màu đen. Bá một tiếng. Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên biến mất. Chốc lát, Tần ma đánh tới một quyền. Bị thần bí kiếm gì trong nháy mắt chạm nổ lên đến. Cùng lúc đó thần bí kiếm gì lại đột nhiên trở lại Tần Trần trong tay. Nhưng mà Tần Trần trên mặt, nhưng là không có nửa điểm vui sướng. Chân mày thật sâu nhăn lại. Thất bại, ban nãy hắn cố gắng dùng thiên hồn cấm thuật. Trực tiếp đánh thức Tần ma linh hồn. Nhưng là lại thất bại. Thời khắc quan trọng, có một cổ đặc thù lực lượng xuất hiện, ngăn cản Tần Trần linh hồn trùng kích. Chủ nhân, là ma hồn nguyên khí. Uyên ma chi chủ trầm giọng nói. Ma hồn nguyên khí, chính là ta uyên ma tộc cao cấp nhất chí bảo. Một khi bị luyện hóa, tạo thành vật chất phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự, nhưng ngăn trở bất luận ngoại lực gì xâm lấn. Đây cũng là Tần ma trước có thể ngăn cản phá quân công kích nguyên nhân. Ma hồn nguyên khí chính là uyên ma tộc cao cấp nhất bảo vật. Vật chất cùng linh hồn phòng ngự đều cực biến thái. Quả thực không chê vào đâu được. Chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Tần Trần cau mày, uyên ma chi chủ lắc đầu nói. Chủ nhân, ma hồn nguyên khí chính là ta uyên ma tộc chí bảo. Cực tôn quý. Trưởng khống nó, cơ hồ thì tương đương với trưởng khống ma giới. Bình thường chỉ có lão tổ mới có thể trưởng khống. Căn bản không có khả năng để cho rơi vào ngoại nhân tay. Cách chương.